Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 122 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Khiêu Khích Thánh Nhân. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Hàm dựa vào uy thế của ông lão già điên thì mặc dù bị các người của Âm Dương Giáo nè, rồi Tử Phủ nè đến vây giết, nhưng mà lão già điên, lão phong tử quá mạnh đi, chỉ cần lật tay một cái là giết cả đám người luôn rồi. Đây là cái uy thế cỡ nào chứ? Tay không diệt đại năng cái thế, ép chết cao thủ tuyệt đỉnh đương thời. Đây là một loại truyền thuyết, cũng là kỳ tích, khiến cho tâm hồn người ta hoảng hốt. Dù cho qua đi rất nhiều năm thì mọi người cũng khó có thể mà quên được cảnh tượng ngày hôm nay. Một bàn tay xưa cũ vươn ra ngoài hơn 70 dặm, che phủ vòm trời, có thể so với thần linh. Lão phong tử không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền chấn nhiếp thế gian. Một kích đánh hai vị hùng chủ tuyệt đỉnh thành thịt nát. Đây giống như là một chuyện cực kỳ hoang đường. Đồng hoàng sắp sửa chấn động mạnh. Gió mát thổi tới, vách núi dứt sườn núi tan hoang. Một vùng hoang tàn thê lương, mấy vị hùng chủ chết oan chết uổng, cái gì cũng không để lại, khiến cho người xem cuộc chiến toàn thân phát lạnh. Lão phong tử sớm thu tay lại, đứng yên ở đó vẫn không nhúc nhích, mái tóc đen dày che khuất khuôn mặt chính khí, chỉ có thể mơ hồ thấy được con người trống rỗng. Mọi người không dám thở mạnh, đây là một vị có thể sánh với thánh nhân viễn cổ, không ai mà không khiếp sợ, chỉ sợ chọc giận lão ta mà thôi. Chỉ có cô bé kia là không sợ hãi, ngồi trên đầu vai của lão phong tử, chớp cặp mắt to đen, gọi: "Bé bé, sao người không nói gì vậy?" Một vị thánh nhân cao hơn người thường 2-3 cái đầu, vô cùng cao lớn, để một cô bé non nớt ngồi trên đầu vai, rất nhiều người đều không thể bình tĩnh. Cô bé này là ai? Được một vị thánh nhân đối xử như vậy, mỗi người đều lộ ra vẻ khác lạ, sau này không ai dám ăn hiếp nàng ta. Khi mọi người nhìn sang Diệp Hàm, ánh mắt cũng vô cùng quái dị. Vốn tưởng rằng hắn phải chết không thể nghi ngờ, nào ngờ đến hắn lại mời ra một vị thánh nhân vốn không nên xuất hiện ở trên đời này. Thánh thể thực đúng là khiến cho người ta đoán không ra, khiến cho mỗi người đều kiêng kỵ. Có một vị thần nhân như vậy ở bên cạnh, còn ai dám đi trêu chọc đây? Cho dù thánh thể hoang cổ đã bị phế, nhưng mà nếu đi cùng với một vị có thể so với thánh nhân viễn cổ, thì cũng vẫn có thể bể nghệ cả đông hoang này. Trong lòng Diệp Hàm cũng rất rung động, tuy rằng sớm đoán ra thủ đoạn của lão phong tử, nhưng mà khi thấy tận mắt vẫn hết hồn. Lý Ác Thủy hưng phấn liên tục xoa tay. Cùng đi với thần nhân như vậy, sau này thực sự là không có gì phải lo lắng nữa, sẽ không có gì cản nổi. Để Hắc Cổ nhếch miệng cười ngây ngô, thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời rống dài rồi. Nó lắc lư cái đầu to lớn, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận tìm kiếm cái gì. Rồi sau đó nhìn chồng chọc vào lão phong tử, nước miếng ròng ròng. "Nào, ngươi đang làm gì vậy?" Diệp Phàm gõ nó một cái nhắc nhở. "Bổn hoàng muốn dùng một nhóm tóc của thánh nhân luyện chế một loại pháp bảo." Đại Hắc Cổ chảy nước miếng, không cẩn thận nói ra ý niệm trong lòng. Bản thân thì sợ nhảy dựng lên, lập tức ngậm miệng lại. "Ngươi có tiền đồ một chút được không vậy?" Diệp Phàm trừng nó một cái. "Toàn thân của thánh nhân đều là bảo bối đó nghe. Mỗi một tấc máu thịt đều có thể giết chết một vị cao thủ tuyệt đỉnh đó nghe." Đại Hắc Cổ nước miếng ròng ròng nhắc nhở Diệp Phàm. "Đã quên cái bộ xương thánh hiền cổ trên người ngươi rồi sao? Đều đã thành tro rồi mà vẫn là báu vật thế gia đó." Tuy nhiên nó cũng chỉ dám âm thầm truyền âm, cũng không dám nói ra cái gì nữa, chỉ sợ lão phong tử cho nó một chưởng. Bỗng nhiên hư không xa xa nứt ra, có kim chung đang gõ vang, một cái cửa màu đen được mở ra. "Là vực môn kìa." Mọi người kinh ngạc, đây là vực môn chỉ đại giáo siêu cấp mới có. Khi vượt qua hư không mới thể hiện ra. Trong cánh cửa màu đen, chuông trống đều vang, rồi sau đó một đoàn người nối đuôi nhau mà đi ra. Cầm đầu là một người mặc áo bào tím, phía trên có tinh tú đầy trời, hào quang lấp lánh. Mái tóc đen của gã như thác đổ, rối tung ở đầu vai cùng sau lưng, con người sâu thẳm như tinh không, giơ tay nhấc chân đều có uy nghiêm của kẻ lâu ngày ở địa vị cao cả. Gã như một vị vương giả vô thượng, ở trên đầu gã có một cái ngôi sao lớn, giống như bảo luân treo ở trên không trung, đem gã bảo vệ ở trong ánh tím lưu động. Thoạt nhìn gã như là một thần minh, dùng đại tinh màu tím hộ thể như là từ trong tiên vực giáng trần, ngưng tụ lực lượng tinh tú chư thiên. Mà ở phía sau của gã, người nói đua nhau ra cũng đều có khí thế bất phàm, mỗi người đều giống như là tinh tú hạ phàm, uy nghiêm vô cùng. Đây là người của Tử Di giáo. Người của đại tinh màu tím treo ở trên đầu dường như là Tử Di giáo chủ á. Mọi người giật mình, người trưởng quản của đại giáo vô thượng khu vực trung bộ Đông Hoang tới rồi, đây là một sự kiện siêu cấp lớn rồi. Tử Vi giáo phi thường thần bí, truyền thừa cổ xưa, phương pháp tu luyện có chút bất đồng với môn phái khác của Đông Hoang, nhưng lại vô cùng cường đại. Bọn họ không phải thánh địa, quy mô không khổng lồ như vậy, nhưng mà người ở trong giáo đều là cao thủ. Mọi người sớm có nhận thức chung, người của giáo này đi ra sẽ không kém thánh địa chút nào. Đây là một truyền thừa cổ xưa mà lại thần bí, khiến cho người không thể xem thường. Cho dù là các thánh địa cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Đây chính là một vị hùng chủ danh phó kỳ thực nghe. Tất cả mọi người đều biết nguyên nhân Tử Vi giáo chủ đích thân tới đây, nửa bước đại năng của họ bị người ta chém rụng ở đây, khẳng định là tới đòi một lời giải thích rồi. Mặc dù đều là đại năng nhưng khác nhau cũng rất lớn. Mới rồi hai vị đại năng của Âm Dương giáo đều là thân phận thái thượng trưởng lão thăng lên, chẳng qua mới bước vào cảnh giới này mà thọ nguyên lại sắp hết, căn bản không thể so sánh với giáo chủ vô thượng như vậy. Các thánh chủ, hoàng chủ của thần triều bất diệt cùng với giáo chủ vô thượng như vậy là chủ nhân chính thức trong thiên địa này, cường đại hơn vị đại năng thổ nguyên hao hết, vừa bước vào lĩnh vực đại năng vừa rồi không biết bao nhiêu lần. Lại phải đệ tử giáo ta, nhất nửa bước đại năng của giáo ta. Vài tên trung niên thần võ phía sau Tử Vi giáo chủ lên tiếng, nhìn tất cả mọi người. Bọn họ trước tiên nhìn chằm chằm Diệp Hàm, tự nhiên đã biết việc hắn phế triệu phát, ánh mắt như kiếm sắc, khiếp thần hồn người khác, đâm đến tận xương tủy. Kẻ giết người chết, xúc phạm Tử Vi giáo ta. Thanh âm bọn họ lạnh băng như đang tuyên bố vận mệnh của đám người Diệp Phàm, Lão Phong Tử. Bọn họ đảo qua đám người Lý Hắc Thủy, cuối cùng nhìn phía Lão Phong Tử, trong mắt đều lóe lên thần quang, nhưng mà không hành động thiếu suy nghĩ. Đây là... Thần sắc của Tử Vi giáo chủ bỗng nhiên động lại, con người sâu thẳm như tinh không lộ ra vẻ khiếp sợ. Gã nhìn thẳng Lão Phong Tử, không tự chủ thối lui. Giáo chủ, ngài làm sao vậy? Người bên cạnh giật mình hỏi. Lùi, mau lùi lại. Tử Vi giáo chủ có phong thái quân lâm thiên hạ, khí vũ hiên ngang, thần võ như thiên đế, nhưng lúc này lại hoàn toàn biến sắc. Giáo chủ! Người bên cạnh của gã đều kinh hãi. Trên đời này, sao còn có người như vậy tồn tại? Tử Vi giáo chủ thình thịch lùi về phía sau, thân sắc vô cùng chấn động, trực tiếp mở ra vực môn. Giáo chủ nào, chúng ta cứ như vậy buông tha cho bọn họ hả? Một vị nữa bất đại năng, vài vị đại trưởng lão của cháu ta đều chết ở nơi này đó. Đám người trung niên kia không có nói chuyện, mà hai cái tên đồng tử đi theo không cố kỵ cái gì mà lên tiếng. Câm miệng! Tử Vi giáo chủ kinh hãi quát lớn, rồi sau đó dẫn đầu tiến vào vực môn. Những người khác thấy như vậy đều mau chóng chạy theo vào. Xoạt! Hào quang chợt lóe, vực môn khép lại. Đoàn người vượt hư không mà đi, trong nháy mắt biến mất dạng. Tử Vi giáo rầm rộ kéo đến, giáo chủ vô thượng đích thân tới, lại trong nháy mắt sợ quá chạy mất, khiến cho mỗi người đều chấn động thật là sâu. Đây là oai của thánh nhân, đứng ở đó liền có thể kinh sợ mỗi cường địch thế gian đó nghe. Người ở đây đều biết rút lui là lựa chọn sáng suốt, bằng không dám ra tay trước mặt vị có thể sánh với thánh nhân viễn cổ này, tức sẽ diệt vong. Các vị xem đủ chưa vậy? Đến lúc tan rồi đó. Đại Hắc Cẩu thét dài, vẻ đầy đắc chí. Hôm nay Lão Phong Tử ra tay, ngày sau còn ai dám đến khiêu khích nữa. Trên bầu trời rất nhiều người không nói gì, nhưng mà những gì chứng kiến hôm nay thực sự là kinh hãi, tin tức nhất định chấn động Đông Hoang. Nhân vật có thể so với thánh nhân viễn cổ xuất thế sẽ gây nên sóng lớn ngập trời. Bọn người Diệp Phàm tiếp tục lên đường. Mới vừa đi được hơn ngàn dặm, hư không phía trước xuất hiện vực môn. 7-8 người đi ra, tất cả đều là siêu cấp đại nhân vật. Bọn họ tử khí vần thân như thiên thần hạ phàm, mỗi người đều vượt qua hóa long đỉnh, là mấy vị thái thượng trưởng lão của Tử Phủ Thánh Địa. Đám người này lạnh lùng nhìn qua, nhìn thẳng Diệp Phàm, rồi sau đó nhìn đám người Lão Phong Tử cùng Lý Hắc Thủy, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Xoạt,

kiếm quang vỡ núi, một kiếm thông thiên rực rỡ chói mắt như là sao chổi xẹt qua trời cao đâm tới, một kiếm sắc bén tuyệt thế. Đại Hắc Cẩu vừa kinh vừa giận, tuyệt đối không nghĩ tới đi cùng với lão phong tử cũng có người dám tới ám sát, mà còn sắc bén đến như vậy, muốn một kích phải giết mà. Vào giờ khắc này, Hắc Hoàng cũng không tránh né một kiếm kinh thế này, bởi vì đã không còn kịp nữa. Nó há cái miệng ra, dùng sức rống lớn. Sóng khí to lớn từ trong miệng nó phun ra, giống như núi lửa bùng nổ, khiến cho hư không chung quanh hoàn toàn sụp đổ. Như có thiên quân vạn mã đang chạy chồm. Sóng âm như chân lông đang rít gào phi thường khủng bố, lật đổ một ngọn núi ở phía trước. Những cái đạo kiếm quang kia cực kỳ sắc bén, từ thiên ngoại giáng xuống thẳng đến cô bé ở trên lưng nó, muốn diệt trừ cô bé này. Đại Hắc Cẩu kinh sợ, nó xương đồng da sắt, mặc dù ăn một kiếm cũng không sao, nhưng mà cô bé non nớt như vậy làm sao có thể chịu nổi một kiếm như vậy chứ. Mi tâm của nó nứt ra, con mắt dọc thứ ba mở ra bắn ra một đạo ô mang đáng sợ. Cùng lúc đó nó nhảy dựng lên. Chùm tia sáng từ con mắt dọc nơi mi tâm Hắc Hoàng bắn ra đánh lên sát kiếm, đốm lửa bắn tung tóe, trì hoãn tốc độ của sát kiếm, nhưng mà sát kiếm vẫn chém hướng cô bé như trước. Xa xa Diệp Hàm nghe tiếng huýt gió của Đại Hắc Cẩu lập tức biến sắc, chân đạp thiên tuyền bộ pháp rất nhanh xông ra ngoài, đồng thời thành công phát động bí quyết chữ dai, tăng tốc độ lên gấp 10 lần. Hắn như một tia sáng trong nháy mắt xẹt qua mười mấy ngọn núi vọt tới gần, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng sát kiếm chém tới cô bé. Diệp Hàm mắt trợn trừng như muốn nứt ra. Người của nhân thế gian lại xuất hiện, dưới tình huống biết rõ có lão phong tử đi cùng, lại thi triển thủ đoạn độc ác như vậy. Hắn thấy vẻ mặt bối rối của cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không biết phải làm sao. Kiếm phong chỉ thẳng mi tâm của cô bé, trong lòng hắn kinh giận đang xen. Diệp Hàm mượn dùng oai của bí quyết chữ dai, tiểu hồ màu vàng ở mi tâm giống như sôi trào, thần niệm cường đại hóa thành một cái đỉnh nhỏ màu vàng lao ra, giải cứu nguy nan của cô bé. Đỉnh nhỏ màu vàng đánh lên thân sát kiếm, chấn động nó rung loạn. Cùng lúc đó hào quang bắn ra từ mi tâm Đại Hắc Cẩu tăng vọt đánh tới. Phốc! Sát kiếm bị cản, tuy nhiên nó cũng trượt về phía trước một đoạn, chém ra một vết máu trên đầu Đại Hắc Cẩu, chưa làm tổn thương đến cô bé. Nhưng đúng lúc này sát khí tuyệt thế phủ xuống, dao động như đại dương mênh mông cuộn trào đến Diệp Hàm, muốn chấn nát hắn ta. Có cường giả tuyệt thế nấp ở trong bóng tối, lặng yên chờ hắn đến thi triển một kích bá tuyệt thiên địa, muốn cho hắn hình thần điều diệt, vĩnh viễn không còn tồn tại. Người của thần triệu sát thủ viễn cổ nhân thế gian to gan lớn mật, ngay cả nhân vật có thể so với thánh nhân viễn cổ cũng không sợ, chờ ở đây mà ám sát. Đúng lúc này lão phong tử đứng ở ngoài mười mấy ngọn núi lớn, khẽ thở ra một hơi. Lão sừng sững bất động, sóng khí hóa thành một tia sáng trắng vọt tới. Thiên địa dường như bởi vậy mà động lại, thời gian dường như cũng ngừng lại, hết thảy đều ngừng lại, chỉ có ngụm khí trắng đang vận động vọt qua. Sát kiếm hóa thành bụt mịn, hắc y nhân từ trong tối ngã xuống, hình thường điều diệt ngay tại chỗ. Cùng lúc đó một thân thể khô héo rơi ra khỏi hư không, rách nát ở bên cạnh người của Diệp Hàm, bị khí mang màu trắng chém trúng, phốc một tiếng hóa thành bụt mịn. Thi thể của đại năng thượng cổ, có người dùng nguyên thần khôi lỗi bám vào, không cháy hết thảy. Đại Hắc Cẩu kinh hãi. Thần triệu sát thủ diễn cổ nhân thế gian. Ánh mắt của Diệp Hàm lạnh băng. Đối phương nếu muốn đuổi tận giết tuyệt, trong hoàn cảnh này cũng dám ra tay như vậy. Nếu không phải lão phong tử đứng ngoài hai mươi mấy dặm, phun ra một cái ngụm tinh khí chém chết thi cốt của đại năng thượng cổ này, chỉ sợ mới vừa rồi hắn gặp nguy hiểm rồi. Đại ca ca, người không bị thương chứ? Cô bé đã bị dọa cho sợ, lại trước tiên hỏi như vậy. Mới vừa rồi sát kiếm chỉ thẳng mi tâm cô bé, muốn giết chết cô bé. Khuôn mặt nhỏ của cô bé tái nhợt, cặp mắt to ngập nước, rất là bối rối. Dù sao nàng mới là một đứa nhỏ hơn 2 tuổi, đã bao giờ từng trải qua chuyện như vậy đâu. Nếu là trẻ nhỏ bình thường đã sớm khóc lớn rồi. Muội không phải sợ đâu, ta không sao. Diệp Phạm đi lên dịu dàng an ủi, nhẹ sờ đầu của cô bé, lại véo cái mũi thanh tú của cô bé. Lúc này Lý Hắc Thủy cũng vọt lên kêu la một hồi. Con bà nói chứ, nhân thế gian này ăn tim tiên mật thần hay sao vậy? Ngay cả tu sĩ đi cùng thánh nhân cũng dám giết nữa. Năm đó thần triệu sát thủ diễn cổ quân lâm thiên hạ, chỉ một ý niệm mà mặt đất nhấm máu, ngay cả thánh nhân cổ bọn họ đều dám giết mà, tự nhiên là không sợ rồi. Đại Hắc Cẩu hồi hộp nhẹ giọng thở dài. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ lại hiện tại là niên đại nào rồi sao? Trên đời không còn có thánh nhân nữa, chẳng lẽ bọn họ còn có nhân vật như vậy tỏa trấn thần triệu sao? Lý Hắc Thủy nói. Bọn họ đang thăm dò. Diệp Phàm lẩm bẩm. Không sai, là thử oai thánh nhân. Đại Hắc Cẩu gật đầu nói, với tình huống bình thường mà nói, đệ tử bọn họ phái ra có thực lực tương đương với người bị ám sát, chủ yếu là vì rèn luyện bản thân, rất ít phái nhân vật khủng bố như vậy. Thao túng thi thể đại năng thượng cổ đột kích, nếu chỉ vì giết Diệp Hàm thì hưng sư động chúng, mấy người đoán là vì thử lão phong tử mà đến. Thần triệu sát thủ diễn cổ chẳng lẽ không sợ thánh nhân sao chứ? Diệp Hàm nhíu mày thật chặt, mấy người đều có một chút lo lắng. Lão phong tử đi tới từng bước, vẫn như trong quá khứ trầm mặc không nói một lời, dường như hết thảy trên thế gian này khó có thể đánh động nổi lòng của lão. Phía sau có một số tu sĩ đi theo đến đây, thấy được cảnh tượng vừa rồi đều rất kinh hãi, thấp giọng nghị luận. Thần triệu sát thủ diễn cổ quả nhân đáng sợ mà, ngay cả người mà thánh nhân cổ che chở đều dám giết nữa. Có lẽ tình thế thay đổi rồi, thiên đình hủy diệt, nhưng thế gian cùng địa ngục đều bảo tồn lại không chút sức mẻ gì, âm thầm phát triển cho đến ngày nay, cũng không biết mạnh tới mức nào rồi. Có lẽ đây là bọn họ phóng ra một tin tức sắp trở về. Trong mắt của Diệp Phàm lạnh băng, thần triệu sát thủ viễn cổ nhưng thế gian uy hiếp quá lớn đối với hắn, ngay cả cô bé cũng muốn giết nữa, điều này làm cho hắn khó có thể dễ dàng tha thứ. Ngươi có biết điện phủ cổ của bọn họ ở nơi nào không vậy? Diệp Phàm hỏi Đại Hắc Cẩu. Không ai biết được cả, đó là cổ điện dùng đầu lâu chư dương xếp thành, là một tòa tử vong tháp á. Khi Đại Hắc Cẩu nói tới những cái lời này, không tự chủ đánh rùng mình một cái. Nếu là biết ở phương nào hả, nhất định mời thánh nhân bên cạnh chúng ta diệt sạch bọn họ rồi. Lý Hắc Thủy nghiến răng. Khó lắm, ngày xưa thánh nhân đồng loạt xuất hiện cũng không thể diệt trừ nhân thế gian cùng địa ngục, hiện giờ chỉ sợ cũng không được đâu. Đại Hắc Cẩu lắc đầu. Đây là một tín hiệu rất không tốt đó. Thường triệu sát thủ diễn cổ tới giết ta vào thời điểm quan trọng này, có lẽ sẽ kích thích rất nhiều người thuê bọn họ. Diệp Hàm nghĩ tới cái vấn đề nghiêm trọng này. Hành trình thánh nhai phải tiến hành nhanh hơn một chút, hắn cần chiếm được truyền thừa không chút sức mẻ của thiên đình, cầm quyền trưởng sát thủ vô thượng, dùng nó để tự bảo vệ và chống lại. Tử Vi giáo ở trong vùng tiên mạch sâu thẳm, từ xa nhìn lại ở đó tinh tú đầy trời, một ngôi đại tinh màu tím ở chính giữa, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước thủ hộ bốn phương. Lúc này sắc trời chưa tối, mặt trời trên cao, nhưng lại có tinh tú như vậy hiện ra có vẻ rất quỷ dị và thần bí. Bọn họ câu động tinh tượng là hình chiếu của tinh tú. Đại Hắc Cẩu nói. Tử Vi giáo dường như thực sự có chút đặc biệt đó. Diệp Phàm nói, bình tĩnh nhìn xem. Phía trước dãy núi vô tận, vạn mạch tổ căn hội tụ nơi đây, tử khí lượng lờ, linh khí tràn ngập. Trên cổ sơn thành vùng, linh dược vô tận, cổ mộc cao ngất, đều mang vẻ thanh tú. Bọn họ là đại giáo vô thượng, truyền thừa lâu đời, có người nói còn có liên quan tới vực ngoại nữa đó. Lý Hắc Thủy nói. Cái gì? Cậu có cái loại cách nói này hả? Diệp Hàm kinh ngạc. Đại Hắc Cẩu lộ ra vẻ nghi hoặc, nhăn mày suy tư, rồi sau đó như nhớ ra cái gì, nói. Có lẽ thật sự có chút liên hệ đó, khi một vị đại đế cổ nhìn lên tinh không, từng nhắc tới cái truyền thừa này. Sơn môn Tử Vi giáo cao lớn hùng vĩ, dùng một khối vẫn thạch xếp thành, tồn tại từ trước viễn cổ, sắp trải qua thời gian 20 vạn năm. Cũng có người lạ. Người trong sơn môn sau khi phát hiện bọn người Diệp Hàm lập tức biến sắc. Những ngày này tin tức thánh nhân xuất thế chấn động đông hoang, không ai mà không biết. Lúc này tận mắt nhìn thấy đoàn người này tới cửa, không ai có thể yên lặng nổi lòng. Tử Vi giáo rộng lớn khôn cùng, do những ngọn núi màu tím đếm không xuể tạo thành. Tiên vụ lượng lờ, kỳ hoa nở rộ, dược thảo khắp đất, mùi thơm ngào ngạt. Nơi này là một nơi thế ngoại, rời xa tiếng ầm ĩ nơi trần thế, là nơi tu hành lý tưởng. Tử Vi giáo chủ sau khi được bẩm báo lập tức đứng bật dậy, đứng ở đỉnh một ngọn núi nhìn hướng sơn môn xa xa, lập tức biến sắc. Nhân vật có thể so với thánh nhân cổ tới rồi, đây là vì khởi binh vấn tội mà tới hay sao? Nếu thực là như vậy thì cường đại như Tử Vi giáo cũng không chịu nổi. Đám thái thượng trưởng lão của Tử Vi giáo đều biến sắc, không ai có thể giữ được trấn tĩnh. Hậu bối Diệp Phàm tới bái sơn. Diệp Phàm lên tiếng với người thủ hộ sơn môn. Đám người này hoàn toàn choáng váng, dẫn theo một nhân vật có thể so với thánh nhân viễn cổ tới bái sơn. Đây thực sự là dày vò người ta mà, ngay cả các thánh địa cũng muốn hết hồn, đau đầu. Tử Vi giáo mênh mông bát ngát, tràn ngập khí tức cao quý, được dựng lên trên một cái dãy núi màu tím. Trồng đầy các loại linh dược vạn năm, linh khí ngút trời. Nhóm Diệp Phàm đi tới phiến cổ địa này, có thể ngửi được mùi thơm thấm tận ruột gan. Trên những vách núi dựng đứng đen nhánh, ngẫu nhiên có thể thấy được một gốc linh dược hiếm thấy, mọc xen kẽ giữa những cái gốc cổ thụ.